vô nhầm phòng lên nhầm giường. Chương 90, hình phạt cho kẻ xấu. Góc truyện audio.com. Miên Y cầm súng trên tay bắt đầu bắn. Đạn bay ra xối xả. Súng của cô là loại đặc biệt tự tay cô chế tạo. Khi viên này bay ra tự động có viên khác thế chỗ. Tuy nhiên viên đạn có kích thước nhỏ hơn đạn thường đã vậy phần đầu của viên đạn còn có bôi một loại độc cực mạnh chỉ cần 8 giây là có thể giết chết đối phương. Vưu Trường Tĩnh bên phải anh kia kìa bắn đi. Đúng, đây là lần đầu tiên anh thực sự nghiêm túc cầm và sử dụng một khẩu súng. Anh thực hiện từng bước nên hư những gì cô đã nói trước đó. Viên đạn từ họng súng bay ra. Đáng lẽ anh muốn bắn vào chân của tên đó nhưng vì súng giật mạnh làm cho hướng đi của đạn thay đổi ghim vào giữa trán. Máu phun ra dính lên người anh. Anh không sao chứ? Đây là lần đầu tiên anh giết người mặc dù biết đó chỉ là việc ngoài ý muốn nhưng cô biết đối với anh đó là chuyện không dễ dàng gì. Em yên tâm anh làm được. Vừa nói xong anh nổ súng bắn vào tên còn lại. Được rồi chúng ta vào cứu con thôi. Hai vợ chồng đều cẩn thận từ từ mở cửa. Nhưng lại thấy ai trong đó ngoài Băng Nhi. Ba ba, mami cứu con. Thấy con gái khóc anh đau lòng liền đi vào còn cô thì thấy có điều bất thường nên không bước vào mà núp sang một bên. Băng Nhi con có sao không? Đột nhiên một tên từ trên trần nhà nhảy xuống làm anh giật mình quay người lại. Nhưng anh mới quay lại nhìn thì hắn ta đã nằm bẹp dưới đất rồi. Thấy em giỏi không? Đúng như cô đoán, làm sao lại không có ai canh chừng con bé được nên cô đành chờ thời cơ phục kích từ phía sau. Rất giỏi, anh giơ ngón tay cái lên khen ngợi cô. Sau đó anh cởi trói cho Băng Nhi. Miên Y cầm lấy sợi dây anh vừa vứt sang một bên để trói tên kia lại. Số mày xui rồi cưng. Cô cười nhẹ, rồi tát vào mặt tên đó mấy cái. Miên Y của bây giờ bên ngoài đáng yêu. Lém lỉnh nhưng bên trong lại máu lạnh làm người khác sợ hãi vô cùng. 5 phút sau hắn tỉnh táo lại từ từ mở mắt ra. Thả bố mày ra mau lên. Thấy mình bị trói hắn tức giận la toáng lên. Thứ âm thanh này làm cô phát ghét. Cầm súng đập thẳng vào đầu tên này. Một dòng máu nóng chảy từ đỉnh đầu xuống. Mất dạy, dám nói chuyện với bà nội của mày như vậy hả? Khí thế của cô còn lợi hại hơn thứ vũ khí trong tay cô. Hắn ta bị cô chửi xong sợ quá đến độ tè ra quần luôn. Băng Nhi mami nhất định trả thù thay con. Nó vui vẻ cười, nói tại sao mày bắt cóc con bé. Miên Y nắm lấy tóc hắn giật mạnh về phía sau. Phó tổng cô không nhớ sao? Tôi từng là cấp dưới của cô. Năm đó tôi không lấy được hợp đồng lớn nhưng đó là tại vì có người dùng thủ đoạn hãm hại. Tôi cũng đã nói với cô nhưng cô lại một mực cương quyết đuổi tôi khỏi công ty. Hại tôi không có công ăn việc làm, cả gia đình tôi phải dọn ra chỗ khác ở. Cô có thể không nhớ nổi mặt và tên họ của hắn tại vì cô có quá nhiều kẻ thù nhưng sự việc đã xảy ra năm đó cô nhớ rất kỹ. Vưu Trường Tĩnh anh và Băng Nhi tới chỗ gian đi. Lát nữa em ra sau. Được, anh hơi lo lắng nhưng người anh lo lắng không phải Nguyên Y mà là tên xấu số kia. Thật không may mắn cho hắn vì người hắn đắc tội lại là vợ của anh. Sau khi anh đi ra ngoài, đùng, cô bắn vào chân hắn. Có máu có một ít thịt li ti văng ra tung tóe hòa cùng nhau. Tên đó la lên trong sự đau đớn. Trên thương trường kẻ thắng làm vua, kẻ thua thì làm giặc. Nếu muốn trách thì trách anh không cảnh giác nên bị đối phương giở trò sau lưng. Là chính anh không có thực lực còn đi trách móc người khác. Sao đây giờ anh nghĩ làm ở tập đoàn rồi thì đua đòi học theo người khác làm xã hội đen đúng không? Hắn đột nhiên cười lớn lên, cười một cách thật sảng khoái. Miên Y đi ra chỗ khác đứng, ung dung khoanh tay dựa vào tường. Từ chỗ cô đến chỗ hắn cách nhau khoảng 2 mét. Phó tổng cô lúc nào cũng lấy câu kẻ thắng làm vua kẻ thua ra làm giặc ra làm cái cớ. Cô cho rằng mình tính toán giỏi lắm sao? Trên người con bé đó tôi có gắn một quả bom. Ha ha, ha ha, cô không nghĩ tôi sẽ làm vậy đúng không? Hắn ta như phát điên, càng ngày càng cười lớn hơn. Đùng, tiếng cười tan biến theo tiếng đạn. Khi bay viên đạn tự xoay quanh mình nó với tốc độ vài chục vòng một giây. viên đạn xuyên qua da thịt với tốc độ nhanh hơn chớp nó ghim thẳng vào não. Máu từ cái lỗ nhỏ do viên đạn tạo nên ở giữa trán chảy ra rất nhiều máu. Kẻ ngu ngốc, Miên Y vốn dĩ muốn tha cho hắn một mạng nhưng đây là do hắn tự mình chuốc lấy. Trên đời này cô ghét nhất chuyện lợi dụng trẻ con để trả thù. Lần này coi như cô đại nhân đại lượng tiễn đưa hắn xuống địa ngục. Cô chạy ra ngoài, ở đó tất cả đã tập hợp đông đủ. Hi hi hù chút cho vui thôi chứ chuyện ta viết nhẹ nhàng lắm. Cách chương.